Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4176 Cam Ninh ưa thích, cũng là Dương Quang xuất khí, anh Tuấn tiêu sái tiểu ca ca. Cam Ninh đối với mình hóa trang, liền là dựa theo mình thích loại hình đi hóa trang. Chuyện cũ kể tốt. Nam nhân giả trang lên nữ nhân, liền không có nữ nhân cái gì chuyện. Dù sao, nam nhân vĩnh viễn sau nữ nhân cũng biết nam nhân ưa thích cái gì. Cũng vĩnh viễn sau nữ nhân, cũng biết như thế nào để nam nhân tâm động. Đổi cái góc độ nói, nữ nhân muốn là giả trang lên nam nhân đến, cũng thật không có nam nhân cái gì chuyện. Nữ nhân muốn so tất cả nam nhân, cũng biết nữ nhân yêu thích. Nữ nhân vĩnh viễn so tất cả nam nhân, càng có thể phỏng đoán tâm lý nữ nhân. Cam Ninh không nghĩ tới. Chính mình chăm chú hóa trang bề ngoài, không những mình ưa thích không được. Thậm chí, thì liền kia Tấm Tú, cũng bị mê đầu váng mắt hoa, không thể tự kiềm chế. Đối mặt Trương Tú lớn mật tỏ tình, thử hỏi. Cam Ninh cần phải thế nào làm? Tiếp nhận sao? Thế nhưng là điều này sao tiếp nhận? Trương Tú thật quá lớn mật, trực tiếp đều ôm ấp yêu thương, nhưng Cam Ninh muốn nàng. Hiện tại vấn đề tới, Cam Ninh là một cái thuần muội tử, nàng thế nào muốn Trương Tú đâu? Cái này đều không phải là có lòng không đủ lực vấn đề. Cái này hoàn toàn là, không có chức năng này. Rơi vào đường cùng, Cam Ninh lựa chọn duy nhất, chỉ có thể là cự tuyệt. Ngoại trừ cự tuyệt, nàng thật là không có lựa chọn nào khác. Lại sau đó, bị cự tuyệt Trương Tú, tự nhiên là vì yêu sinh hận. Các loại tiếp tế, vật tư, quân hàm, có thể đoạn đều cho hắn gãy mất. Thực sự đoạn không được, liền đem chất lượng kém nhất, lâu năm đọng lại, đều đưa đi Cam Ninh nơi nào. Lúc trước có bao nhiêu thích, bị cự tuyệt sau liền có bao nhiêu hận. Bởi vậy, đi qua 3 năm qua, Cam Ninh có thể thực khổ thấu. Thế nhưng là nhất làm cho hắn im lặng là, đây hết thảy, nàng còn không thể nói ra được. Quả thực là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu có thể, Cam Ninh thật rất muốn chạy trốn chạy, triệt để rời đi nữ nhân kia. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Cam Ninh cùng hạm đội của nàng, tuy nhiên cũng không lệ thuộc tại Trương Tú, nhưng lại về hắn quản hạt. Coi như nàng muốn chạy, cũng phải Trương Tú đồng ý mới được. Rất hiển nhiên, Trương Tú là sẽ không đồng ý. Nàng chính là muốn đem Cam Ninh bắt trong lòng bàn tay, từ từ tra tấn, trà đạp, thẳng đến Cam Ninh khuất phục. Nói thật ra, nếu như Cam Ninh thật là nam nhân, chỉ sợ sớm đã khuất phục. Nhưng là bây giờ, nàng một cái nhuyễn muội tử, điều này sao khuất phục a? Bởi vậy, vừa mới mãnh liệt vừa nghe nói, Lục Tử Mị đối nàng cảm thấy hứng thú, muốn đào góc. Hưng phấn phía dưới, Cam Ninh kém chút liền một lời đáp ứng. Bất quá, nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngay tại hắn sắp một lời đáp ứng thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới Trương Tú, cùng Trương Tú đối nàng vì yêu sinh hận. Phải biết, Trương Tú bất quá chỉ là một tôn ma soái mà thôi, liền đem nàng tra tấn thành cái dạng này. Nếu như Lục Tử Mị cũng là coi trọng nàng người này, sau đó cũng vì yêu sinh hận, muốn tra tấn hắn. Khi đó nàng, đến có bao nhiêu thảm. Thật đến ngày nào đó, lại có ai, có thể tới cứu nàng. Cảm giác Cam Ninh nội tâm kịch liệt ba động. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị đơn giản dở khóc dở cười. Đây đều là chút cái gì sự tình a, cái này Cam Ninh, đem nàng Lục Tử Mị làm thành là cái gì người. Tuy nhiên không thể công bố ra ngoài. Nhưng là trên thực tế, nàng Lục Tử Mị, thế nhưng là có chủ người. Lại nói, nàng Lục Tử Mị coi như nhìn chúng nào đó, cái nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không dùng trong tay quyền thế, đi áp bách cùng truy cầu đối phương. Nếu như không phải thật tâm thích chính mình, vẫn còn muốn miễn cưỡng đối phương cùng với chính mình, vậy liền một chút ý tứ cũng không có. Lo lắng nhìn xem Lục Tử Mị, Cam Ninh tâm lý, lại là chờ mong, lại là sợ hãi. Nói thật lòng, nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất, liền là mau chóng thoát ly Trương Tú. Nữ nhân kia thật là điên rồi. Vì buộc nàng liền phạm, thật cái gì sự tình đều làm đi ra. Nhưng vấn đề là, hắn thật không có cách nào liền phạm. Kia Tấm Tú không chỉ có riêng là trên tinh thần thích nàng, thậm chí còn muốn cho nàng sinh đứa bé. Hiện tại, Cam Ninh lo lắng nhất là Lục Tử Mị cũng là bởi vì nàng bên ngoài mà thích nàng, thậm chí thích chiếm hữu nàng. Nếu là như vậy một khi cự tuyệt Lục Tử Mị, cái kia hậu quả nhưng là quá nghiêm trọng. Đắc tội Trương Tú, vẫn chỉ là sống được khó khăn điểm mà thôi. Đắc tội Lục Tử Mị, một cái không tốt, ngay cả mạng sống cũng không còn. Bởi vậy, đang trả lời Lục Tử Mị trước đó, Cam Ninh nhất định phải hiểu rõ, Lục Tử Mị nhìn chúng đến cùng là cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như nhìn chúng chính là bản lãnh của nàng cùng năng lực, cái kia không thể nói, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên thoát ly Trương Tú cái kia nữ nhân điên, đi theo tại Lục Tử Mị dưới trướng. Cảm giác Cam Ninh nội tâm lo lắng, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu, đúng rồi. Hàn huyên như thế lâu, ta còn không biết cần phải xưng hô ngươi như thế nào đây. Xưng hô như thế nào ta? Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh không khỏi một trận mê hoặc. Hàn huyên như thế đã nửa ngày, Lục Tử Mị không phải một mực xưng hô nàng là Cam Ninh ma tướng sao? Điều này sao có thể nói không biết nên xưng hô như thế nào đâu? Ngay tại Cam Ninh nghi hoặc ở giữa, Lục Tử Mị tiếp tục nói, ta hẳn là xưng hô vạn Cam Ninh đệ đệ đâu? Vẫn là Cam Ninh muội muội đâu? Cái gì? Ngươi? Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, một mặt kinh hãi nhìn xem Lục Tử Mị. Nhìn xem Cam Ninh kinh hãi bộ dáng, Lục Tử Mị lạnh nhạt bưng lên ly rượu trước mặt, khẽ nhấp một miếng rượu trái cây. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Lục Tử Mị nói, ngươi có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là với ta mà nói, chỉ cần ta muốn biết, liền nhất định có thể biết. Lục Tử Mị đem chén rượu để lên bàn, xinh đẹp cười nói, cho nên, ta phải gọi ngươi Cam Ninh muội muội, là thế này phải không? Ùng ục. Khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, Cam Ninh theo bản năng nghĩ đến. Chẳng lẽ nói, Lục Tử Mị ưa thích chính là nữ nhân sao? Khó trách như thế nhiều năm qua, cho tới bây giờ không nghe nói nàng và người nam nhân nào đi rất gần. Nguyên lai, cảm thụ được Cam Ninh nội tâm ý nghĩ, Lục Tử Mị liên tục cười khổ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Bất đắc dĩ ở giữa, Lục Tử Mị rõ ràng mà nói thật với ngươi, ta sở dĩ muốn đem ngươi đào tới, cũng là nhìn chúng năng lực của ngươi. Lục Tử Mị nhìn chúng, là Cam Ninh thống soái năng lực, cùng tiền tuyến năng lực chỉ huy. Cái này cùng Cam Ninh giới tính, tính cách, cùng Lục Tử Mị yêu thích cái gì, hoàn toàn không có quan hệ. Nghe được Lục Tử Mị thẳng thắn lời nói, Cam Ninh nhất thời trừng lớn hai mắt. Nhìn chúng năng lực của nàng. Nàng có cái gì năng lực có thể nói đâu? Nghi hoặc nhìn Lục Tử Mị, Cam Ninh không hiểu nói, ta không biết rõ, ngươi nói nhìn chúng năng lực của ta, thế nhưng là ta không cảm thấy, ta có cái gì năng lực. Không hiểu nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, chẳng lẽ nói, đi qua 10 năm qua, cái kia hơn 300 tràng hải chiến, không phải ngươi thống soái cùng chỉ huy sao? Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Cam Ninh nói, là ta chỉ huy, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Cam Ninh một bộ hồ đồ dáng vẻ, Lục Tử Mị không khỏi trợn trắng mắt. Cái này đô thống xuất đại quân, liên thắng hơn 300 tràng, cái này còn hỏi xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị thậm chí cũng không biết cần phải trả lời như thế nào. Nhìn xem Lục Tử Mị im lặng biểu lộ, Cam Ninh càng phát ra mờ mịt. Nhìn vẻ mặt hồ đồ Cam Ninh, Lục Tử Mị nói như vậy, đối với quân bộ tiệc ăn mừng, không có mời ngươi, ngươi cũng không có ý kiến gì rồi. Vậy ta có thể có ý kiến gì, Trương Tú không phải là đi sao? Nàng là chủ của chúng ta soái, nàng liền có thể đại biểu chúng ta. Cái này, đối mặt như thế không tranh quyền thế nữ hài, Lục Tử Mị thực sự không nghĩ ra, nàng là như thế nào thống soái đại quân, đạt được như vậy nhiều thắng lợi. Đổi là những người khác, đối mặt như thế không tốt ngôn từ, tình thương hiện tại quả là không thế nào cao nữ hài, khẳng định sẽ phát điên. Bất quá may ra, Lục Tử Mị cũng không phải những người khác. Nàng thế nhưng là có được độc tâm chi thuật đại năng. Tiếp đó, tại Lục Tử Mị lời nói dẫn đạo dưới, Cam Ninh ý nghĩ, rất nhanh liền bị thăm dò rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến, Cam Ninh nhưng thật ra là một cái hải chiến thiên tài. Hắn thiên tài trình độ, tuy nhiên còn chưa tới không học liền biết trình độ, nhưng cũng tuyệt đối đến vừa học liền biết, sau đó lập tức liền có thể suy một ra ba cấp độ. Tại Cam Ninh phụ thân chiến trước khi chết, kỳ thực Cam Ninh chưa từng có tiếp thụ quá bất luận cái gì phương diện quân sự huấn luyện. Đối với cái gì chiến lược chiến thuật, binh pháp chiến sách cũng là rốt đặc cắn mai. Làm vì một cái nữ hải tử, phụ mẫu hay là hy vọng nàng có thể giúp chồng dạy con, an hưởng khoái lạc. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Cam Ninh phụ mẫu lại chết tại một trận biển trong chiến đấu. Vì những hải quân kia binh lính trẻ mồ côi, Cam Ninh không thể không bốc lên phụ thân lưu lại đại lương. Tiếp nhận hải quân thống soái chức vụ, chưa từng có tiếp thụ qua phương diện quân sự huấn luyện Cam Ninh. Muốn tiếp nhận nghiêm chỉnh chi không sợ cấp hạm đội, khó khăn kia là phi thường lớn. Một chi không sợ cấp hạm đội, chừng 100.000 binh lính. Chỉ là đại hình chiến liệt thiết giáp hạm, liền đạt tới 10 chiếc. Một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quân sự nữ hải tử, muốn thống soái 100.000 đại quân, 10 tàu chiến hạm, trong đó độ khó khăn có thể nghĩ. Nếu như có thể mà nói, Cam Ninh mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Dù sao phụ thân vì nàng lưu lại vạn kim gia tài, đủ để cam đoan nàng cả đời áo cơm không lo. Nhưng là vì những hải quân kia binh lính trẻ mồ côi, nàng không thể đổ cho người khác, rơi vào đường cùng. Cam Ninh đành phải chạy vào phụ thân thư phòng, hao tốn thời gian 3 tháng, đem phụ thân lưu lại tất cả binh thư cùng chiến sách, toàn bộ đọc thuộc lòng xuống dưới. Cam Ninh đọc thuộc lòng xuống, kỳ thực hết thảy cũng chỉ có 3 bản binh thư mà thôi. Mỗi vốn binh thư, cũng bất quá chừng 100 trang, hơn vạn chữ mà thôi, ba bản binh thư tổng cộng 30.000 chữ. Chỗ lấy phí tổn thời gian 3 tháng, kỳ thực không phải Cam Ninh không quá thông minh. Cái này ba bản binh thư, là năm đó Huyền Băng Ma Hoàng tự mình viết. Là Huyền Băng Ma Hoàng tổng kết chính mình cả đời kinh nghiệm, chuyên môn viết hải quân chiến sách. Chọn bộ chiến sách, tổng cộng chia làm thượng, trung, hạ, ba sách. Mỗi một sách, đều ghi chép 12 đạo binh pháp cùng chiến sách. Bàn bạc 36 đạo chiến sách, bị Huyền Băng Ma Hoàng mệnh danh là Thiên Cương chiến sách. Đừng nhìn chỉ có 36 đạo chiến sách, nhưng cũng đã là ngưng tụ Huyền Băng Ma Hoàng cả đời sở học cùng kinh lịch. Từ Huyền Băng Ma Hoàng chăm chú sửa sang lại tinh hoa. Đáng nhắc tới chính là, cái này Thiên Cương chiến sách cũng không phải là cái gì hiếm thấy chân bảo. Bộ này Thiên Cương chiến sách là Huyền Băng Ma Hoàng chuyên môn vì Ma Dương tộc bọn tử tôn lượng thân mà làm. Thích hợp, đồng thời chỉ thích hợp tại Ma Dương tộc hải quân. Mà lại, cái này chương 36 Thiên Cương chiến sách chỉ cần là quân bộ ma tướng, liền đều có thể dùng quân công đổi lấy. Hắn thông dụng độ là phi thường phổ biến. Trên cơ bản, thời gian dài ở trên biển chinh chiến, ma tướng trở lên tu sĩ, nhân thủ một bộ. Từ góc độ nào đó đã nói, bỏ ra 3 tháng, mới đọc thuộc lòng hạ 30.000 chữ, xác thực không quá thông minh. Thế nhưng là, cùng những người khác khác biệt chính là, Cam Ninh chẳng những đem cái này 30.000 chữ nhất tự không kém đọc thuộc lòng xuống dưới. Mà lại, Cam Ninh không chỉ có riêng chỉ là triết học nhi đã. Sau lưng tụng đồng thời, Cam Ninh còn tìm tới Huyền Băng Ma Hoàng chính sử, giã sử, cùng các loại tạp sử, kết hợp lấy đọc. Nhất là ghi chép Huyền Băng Ma Hoàng, tự mình tham gia cùng thống soái mấy ngàn tràng kinh điển hải chiến, Cam Ninh càng là một trận đều không có kéo xuống. Những người khác đọc thuộc lòng cái này 36 đạo thiên cương chiến sách, cái kia thật cũng là nhắm mắt lại, bô bô một trận đọc thuộc lòng. Mà Cam Ninh khác biệt, nàng là kết hợp lấy Huyền Băng Ma Hoàng kinh lịch. Nàng là kết hợp lấy Huyền Băng Ma Hoàng chỉ huy qua hơn 3.000 tràng kinh điển hải chiến, kết hợp lấy đi xem. Từ góc độ nào đó đã nói, Huyền Băng Ma Hoàng là đem chính mình cả đời sở học, cùng kinh nghiệm cùng giáo huấn, ngưng kết thành 36 đạo thiên cương chiến sách. Mà Cam Ninh thì là phương pháp trái ngược, đem 36 đạo thiên cương chiến sách, đối ứng Huyền Băng Ma Hoàng cả đời sở học, cùng kinh nghiệm cùng giáo huấn, đem phân giải ra tới. Bởi vậy, Cam Ninh chẳng những là đọc thuộc lòng xuống cái này 36 đạo thiên cương chiến sách. Trọng yếu nhất chính là, nàng hoàn toàn hiểu cái này 36 đạo thiên cương chiến sách. Kết hợp lấy Huyền Băng Ma Hoàng kinh lịch. Mỗi một đạo chiến sách, Cam Ninh chẳng những có thể cảm nhận được trong đó kinh nghiệm, trí tuệ. Càng có thể bản thân trải nghiệm đến, vi phạm những thứ này chiến sách lúc huyết lệ cùng giáo huấn. Đừng nhìn Huyền Băng Ma Hoàng trăm trận trăm thắng, chưa từng có thua qua một trận hải chiến. Hải chiến cũng là chiến trường, chiến tranh liền không có không chết người. Huyền Băng Ma Hoàng một đời, dưới trướng binh lính tử thương dẫn mặc dù là thấp nhất. Nhưng là đơn liền tử thương số lượng mà nói, Huyền Băng Ma Hoàng ngược lại là cao nhất. Dù sao, tham gia chiến dịch nhiều, tử vong nhân số cũng tất nhiên nhiều. Có thể nói, cái này 36 đạo thiên cương chiến sách, mỗi một sách, đều ngưng tụ đến ngàn vạn mà tính ma dương tộc các binh sĩ máu tươi. Cái này 36 đạo thiên cương chiến sách, tức là Huyền Băng Ma Hoàng cả đời trí tuệ kết tinh. Đồng thời cũng là Huyền Băng Ma Hoàng, thống khổ nhất ký ức. 36 sách bên trong mỗi một sách, Huyền Băng Ma Hoàng đều năm qua bổ nhào. Đồng thời cho hắn tạo thành vĩnh sinh khó có thể không bao giờ nhạt phai. Vi phạm với cái này 36 sách bên trong bất luận cái gì một sách, đều chắc chắn nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Mà chỉ cần thuận theo lấy cái này 36 sách hành quân bố trận, thì không có gì bất lợi. Coi như không thể thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không đại bại. Cam Ninh xưa nay không cảm thấy mình có cái gì không tầm thường. Dù sao, nàng cho tới bây giờ liền không có hệ thống tiếp xúc cùng học qua quân sự, mưu lược, thống soái, cùng phương diện chỉ huy tri thức. Bởi vậy, tiếp nhận hạm đội sau khi, Cam Ninh hoàn toàn có thể nói là chết chuyển giáo điều. Hoàn toàn dựa theo Thiên Cương 36 sách bên trong ghi lại chiến sách, đi hành quân bố trận, đi ra lệnh. Cho dù có người không phục, thậm chí nói ra nghi vấn, Cam Ninh cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cam Ninh tuy nhiên đối với mình không có cái gì lòng tin, nhưng là đối với Huyền Băng Ma Hoàng, nàng nhưng lại có mù quáng, lòng tin tuyệt đối. Dù sao, Huyền Băng Ma Hoàng tung hoành tứ hải chưa từng có bại qua dù là một trận hải chiến. Nhìn chung Huyền Băng Ma Hoàng một đời, chỉ là sử thi cấp hải chiến, liền chừng hơn 3.000 tràng. Nếu không phải Huyền Băng Ma Hoàng hoành không xuất thế, ma tộc coi như không có bị diệt vong, cũng nhất định bị xua đuổi đến lớn biển chỗ sâu, kéo dài hơi tàn. Có thể tiếp tục sống sót ma tộc, chỉ sợ liền hiện tại 1% đều không có. Dựa vào lấy đối Huyền Băng Ma Hoàng tuyệt đối tín nhiệm, Cam Ninh tại thống soái cùng trên sự chỉ huy, là phi thường man ngang bá đạo. Sự kiện này, không có thảo luận chỗ trống, làm theo lời ta bảo. Đối mặt Cam Ninh chuyên quyền độc đoán, cố chấp bảo thủ. Vừa lúc mới bắt đầu, nàng dưới trướng binh lính cùng các tướng lĩnh, cũng đều là 100 cái không phục, 800 cái không cam lòng. Thế nhưng là theo sau sự thật chứng minh, Cam Ninh là đúng. Nàng mỗi một đạo mệnh lệnh, sự tình sau đều được chứng minh là tuyệt đối chính xác, thậm chí là anh minh thần võ. Nếu như không nghe mệnh lệnh của nàng, mà là dựa theo mọi người đề nghị tới. Như vậy lúc đến bây giờ, bọn họ coi như không có bại, cũng nhất định là thương vong thảm trọng. Vừa mới bắt đầu thời gian mấy năm bên trong, Cam Ninh cùng nàng phó tướng nhóm, ma sát vô cùng kịch liệt. Đối với Cam Ninh cái này cái mao đầu tiểu tử, những hải quân kia kẻ già đời, khẳng định không phục. Thế nhưng là Cam Ninh quá bá đạo. Tại hạm đội bên trong, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, nghe không vào bất kỳ ý kiến cùng đề nghị. Hắn theo như lời nói, nhất định muốn bị thông suốt cùng chấp hành. Hắn phản đối, liền nhất định muốn toàn lực ngăn chặn, ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Cam Ninh tại hạm đội bên trong, liền có một cái vang dội ngoại hiệu, Cam Hưng Bá. Ý tứ kỳ thực nói đúng là, Cam Ninh tại hạm đội bên trong, gây sóng gió, bá đạo thành tính. Đối mặt mọi người cho mình ngoại hiệu, Cam Ninh chẳng những không có phản đối, phản mà thích vô cùng. Bá đạo sao? Cái kia nàng chính là muốn bá đạo cho bọn hắn nhìn một chút. Mà lại, Cam Ninh cũng thủy chung cho rằng, nàng tên thật, thực sự quá nữ tính hóa. Mà Cam Hưng Bá, danh tự cuồng chảnh khóc khoe, nghe liền rất bá đạo. Bởi vậy, tuy nhiên tại quân bộ bên trong, mọi người xưng hô nàng, đều lấy Cam Ninh vì danh. Thế nhưng là tại hạm đội bên trong, trên biển lớn, Cam Ninh danh hào, lại là Cam Hưng Bá. Mà lại trên thực tế, nàng cũng không có yếu đi cái ngoại hiệu này tên tuổi. Đọc lấy Cam Ninh nội tâm suy nghĩ, Lục Tử Mị không khỏi nhìn mà than thở. Cam Ninh tuyệt đối là một cái thiên tài quân sự. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng bên trong, nàng chẳng những đem 36 đạo thiên cương chiến sách toàn bộ đọc thuộc lòng. Hơn nữa còn đối chiếu Huyền Băng Ma Hoàng kinh lịch, đem cái này 36 đạo thiên cương chiến sách hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này Cam Ninh cũng coi là Huyền Băng Ma Hoàng, cách thế đồ đệ. Huyền Băng Ma Hoàng một đời sở học cùng cảm ngộ, bị Cam Ninh ít nhất lĩnh ngộ 6 thành. Còn lại 4 thành thì cần muốn nàng trong tương lai trong thực chiến, không ngừng đi tổng kết cùng cảm ngộ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đừng tưởng rằng Cam Ninh Cam Hưng Bá hành sự bá đạo như vậy, liền cho rằng Cam Ninh nội tâm cường ngạnh đến đâu, nhiều bá đạo. Trên thực tế, Cam Ninh nội tâm chẳng những không bá đạo, ngược lại cực kỳ tự ti, cực kỳ không có tự tin. Nàng chỗ lấy như vậy bá đạo, không phải là bởi vì nội tâm của nàng mạnh cỡ nào thế, mạnh cỡ nào cứng rắn, mà là bởi vì nàng qua cùng không có tự tin, qua cùng tự ti, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Huyền Băng Ma Hoàng trên thân. Nếu như Huyền Băng Ma Hoàng cũng sách chiến sách đều không giúp được nàng, cái kia nàng thật không biết nên thế nào làm. Bởi vậy, tại thông thường thống soái cùng chỉ huy bên trong, cùng nói nàng là tại kiên trì ý nghĩ của mình, không bằng nói nàng là tại kiên trì Huyền Băng Ma Hoàng binh pháp. Tại Cam Ninh trong mắt, hắn và nàng tranh chấp ra hỏa, căn bản là cái gì đều không phải là. Bọn họ có cái gì tư cách đi bác bỏ Huyền Băng Ma Hoàng Thiên Cương 36 sách? Thậm chí, bọn họ liền cùng Huyền Băng Ma Hoàng cùng ngồi đàm đạo tư cách đều không có đi. Đã như vậy, cái kia Cam Ninh tại sao muốn hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực đi nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ? Có cái kia cái thời gian, nàng còn không bằng xuất ra 36 đạo Thiên Cương chiến sách, thật tốt lại nghiên cứu phía trên một lần đây. Đừng tưởng rằng, cái kia 36 đạo thiên cương chiến sách đọc thuộc lòng xuống tới, liền có thể ném qua một bên. Chỉ cần một chút vừa có nhàn hạ, Cam Ninh liền sẽ xuất ra thiên cương chiến sách, dốc lòng nghiên cứu. Kết hợp lấy Huyền Băng Ma Hoàng kinh lịch, từ nhiều góc độ, nhiều phương diện, đi tìm hiểu cái này 36 đạo thiên cương chiến sách. Sự thật chứng minh, chỉ muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên cương chiến sách phía trên ghi lại, cái này 36 đạo thiên cương chiến sách, coi như không có thể đạt được thắng lợi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đại bại. Đi qua những năm này thời gian bên trong, Cam Ninh đương nhiên cũng là thua thiệt qua. Rất nhiều tràng hải chiến, nàng ngay từ đầu đều là ở vào xu hướng suy tàn, ở vào hạ phong. Tuy nhiên sau đó cuối cùng vẫn là chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là cái kia cũng không thể che giấu, nàng sơ kỳ phạm sai lầm. Sự tình sau tổng kết, Cam Ninh sợ hãi than phát hiện. Những cái kia trừ tại thế yếu, hạ phong, xu hướng suy tàn chiến cục, đều nhất định là bởi vì nàng vi phạm với thiên cương chiến sách phía trên ghi lại 36 đạo thiên cương chiến sách. Nhiều khi, bởi vì quá quan tâm trong đó mấy cái sách, mà không để ý đến còn lại chiến sách lực chú ý. Cứ thế tại, chỉ huy cùng bố trận phía trên xuất hiện lỗ thủng, bị đối phương bắt lấy sơ hở, từ mà rơi vào hạ phong. Đừng tưởng rằng, chỉ cần đọc thuộc lòng xuống tới 36 đạo thiên cương chiến sách, sau đó làm theo y chang, liền có thể trở thành hải chiến đại sư. 36 đạo thiên cương chiến sách cũng không thể đơn độc đi đối đãi. Mỗi một đạo thiên cương chiến sách đều không phải là một cái cá thể, mà chính là cùng 36 đạo thiên cương chiến sách cùng nhau, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Tại Cam Ninh nhìn tới, cái này 36 đạo thiên cương chiến sách, giống như là 36 mai quân cờ đồng dạng. Dắt một phát, mà động toàn thân. Nếu như cô lập, đem mỗi một đạo chiến sách lấy ra, kỳ thực cái gì đều không phải là. Cái gọi là thiên cương chiến sách, kỳ thực cũng là một trận lấy đại hải làm bàn cờ, lấy chiến hạm làm quân cờ một bàn lớn cờ. Ngươi chỉ sẽ sử dụng đơn độc một con cờ, vậy ngay cả người mới học cũng không bằng. Coi như học xong tất cả 36 con cờ cách dùng, cái kia cũng bất quá là mới nhập môn người mới học mà thôi. Chỉ có đem 36 con cờ nhìn thành là tổng thể, mới tính sau đó. Theo thời gian trôi qua, Cam Ninh đã kết hợp lấy huyền băng ma hoàng kinh lịch, đem chọn bộ thiên cương chiến sách, tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, Cam Ninh liền sẽ tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Một khắc này, nàng cũng là huyền băng ma hoàng. Không cần bất luận người nào đề nghị cùng ý kiến, nàng duy nhất cần, cũng là phục tùng. Tại Cam Ninh nhìn tới, nàng bất quá là nghiêm ngặt dựa theo huyền băng ma hoàng lý luận, đi thống soái cùng chỉ huy hải chiến mà thôi. Tại Cam Ninh xem ra, bất cứ người nào, chỉ cần đọc thuộc lòng hạ thiên cương 36 sách, sau đó nghiêm khắc dựa theo thiên cương chiến sách, phía trên quy tắc đi thống soái cùng chỉ huy, cái kia đều sẽ lấy được cùng nàng đồng dạng chiến quả. Tại Cam Ninh nhìn tới, cái gọi là thiên cương chiến sách, hẳn là huyền băng ma hoàng, kết hợp lấy kinh nghiệm bản thân. Vì người mới học, viết một bộ cơ sở giáo tài mà thôi. Thông tục dễ hiểu, dịch học dễ dàng dùng. Bởi vậy cho tới nay, Cam Ninh đều không cảm thấy chính mình có cái gì không tầm thường. Cho dù Trương Tú đem tất cả công lao đều cướp đi, Cam Ninh cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Tại Cam Ninh xem ra, nếu không có Trương Tú toàn lực ủng hộ, nàng cũng vô pháp liên tục chiến thắng. Là một cái thống soái, Trương Tú vẫn là vô cùng hợp cách nha. Bởi vậy, đã quân bộ mời Trương Tú, không có mời nàng Cam Ninh, vậy liền để Trương Tú đi tốt. Từ bản tâm đã nói, Cam Ninh cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy, chính mình lớn bao nhiêu công lao. Thế nhưng là trên thực tế, Cam Ninh lại cũng không biết thiên phú cùng tài hoa có bao nhiêu sao trọng yếu. Cũng không biết nàng ở phương diện này tài hoa cùng thiên phú, đến cùng có bao kinh người. Nếu như binh pháp chiến sách, thật chỉ cần đọc thuộc lòng xuống tới, liền có thể hoạt học hoạt dụng. Vậy thế giới này phía trên chiến tranh, liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Nếu quả như thật giống như Cam Ninh cho rằng nói như vậy, huyền băng ma hoàng cũng không có khả năng chỉ xuất như vậy một cái. Xoa Cam Ninh ý nghĩ cùng phán đoán. Cái này thiên cương chiến sách cơ hồ là công khai đem bán. Như vậy, cùng loại huyền băng ma hoàng như thế thống soái, không phải là vô số kể sao. Thế nhưng là trên thực tế, đừng nói bằng được huyền băng ma hoàng thống soái, thậm chí ngay cả tiếp cận hắn, có tư cách cùng huyền băng ma hoàng đánh đồng, đều không còn ra một cái. Mà lại, tất cả mọi người học tập binh pháp cùng chiến sách, cuối cùng sẽ theo bản năng, gia nhập ý nghĩ của mình cùng lý giải. Mà một khi gia nhập ý nghĩ của mình cùng lý giải, thì nhất định sẽ xuất hiện xuyên tạc tình huống. Chỉ có Cam Ninh dạng này, đối với mình cực độ không có tự tin, cực độ tự ti người, mới sẽ như thế nghiêm khắc, hoàn toàn dựa theo binh thư chiến sách đi chấp hành. Dù là địch nhân hạm đội, đã đánh tới cửa nhà. Thế nhưng là chỉ cần chiến sách đã nói muốn cõng rắn cắn gà nhà, cái kia nàng liền nhất định sẽ mở ra đại môn, thả bọn họ tiến đến. Nếu như nàng không như thế làm, liền nhất định sẽ ăn thiệt thòi, nhất định sẽ bị giáo huấn. Huyền băng ma hoàng đã là 99 đoạn bạch quang thánh thể đại năng. Như không phải là vì cứu Lục Tử Tiêu, tiêu hao chính mình huyền băng chi lực. Huyền băng ma hoàng đã sớm thành tựu hỗn độn chiến thể, tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm đi, chỉ riêng hải chiến mà nói. Huyền băng ma hoàng đã là chứng đạo thành công. Hắn chỗ chỉnh lý cùng tổng kết ra thiên cương chiến sách đã là hoàn mỹ vô khuyết. 36 chiến sách đối ứng 36 thiên cương, bản thân đã là hoàn mỹ. Lại đối nó tiến hành mảy may sửa chữa, đều chỉ sẽ giảm xuống mà không có tăng lên. Đối huyền băng ma hoàng tới nói, thiên cương chiến sách đã nghèo hết tất cả hải chiến binh pháp. Chỉ cần hoạt học hoạt dụng, thiên cương chiến sách hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy hải chiến có khả năng xuất hiện chiến lược cùng chiến thuật. Có thể cùng thiên cương chiến sách đánh đồng, đại khái chỉ có thất thập nhị địa sát chiến sách. Bất quá, cái kia địa sát chiến sách cũng không phải hải chiến chiến sách, mà là hoàn toàn vì lục chiến viết binh thư chiến sách. Cam Ninh đánh bậy đánh bạ phía dưới, hoàn toàn tuần hoàn theo thiên cương chiến sách, lại đúng lúc là tuân theo thiên địa chính đạo. Kể từ đó, nàng coi như không thể thắng, cũng nhất định sẽ không thua. Coi như ngẫu nhiên phạm vào điểm sai lầm, cũng hoàn toàn có thể kịp thời uốn nắn tới. Dựa vào lấy thiên cương chiến sách, nghịch chuyển cục thế, bại bên trong cầu thắng. Tán thưởng nhìn xem Cam Ninh. Đối với cô gái này, Lục Tử Mị thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá. Không hề nghi ngờ, Cam Ninh mặc dù là một cái nữ hài tử, nhưng là nàng quân sự thiên phú và tài hoa, lại không kém cỏi chút nào năm đó huyền băng ma hoàng. Đối với Huyền Băng Ma Hoàng Thiên Cương chiến sách, chẳng những là xem xét liền sẽ, mà lại lập tức liền có thể hoạt học hoạt dụng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, ở trên cảnh giới, nàng khẳng định không bằng đỉnh phong thời kỳ Huyền Băng Ma Hoàng. Thế nhưng là, hiện tại Cam Ninh lại so cùng tuổi Tần Thắng, mạnh hơn ngàn vạn lần. Chỉ cần cho đủ Cam Ninh thời gian, chỉ cần để cho nàng thông qua thực chiến, không ngừng đi học tập, đi tiêu hóa, đi hấp thu. Sớm muộn cũng có một ngày, Cam Ninh sẽ trở thành đủ để sánh vai Tần Thắng vô địch thống soái. Từ lúc từ Huyền Băng Ma Cung trở về sau khi, Lục Tử Mị kỳ thực một mực tại phát sầu, chính là nàng dưới trướng, khuyết thiếu một cái cường đại hải quân thống soái. Lục Tử Mị phụ trách, là quân giới chế tạo, mà chiến hạm lại cũng không thuộc về quân giới. Hải chiến phương diện, Lục Tử Mị tiếp xúc cũng rất ít. Bởi vậy, coi như nắm giữ Huyền Băng chi lực, Lục Tử Mị cũng thủy chung thiếu khuyết một chương ghép hình. Một cái có thể giúp nàng thống soái hải quân, chinh chiến bốn biển vô địch thống soái. Bất quá bây giờ nhìn tới, thượng thiên vẫn là chiếu cố nàng Lục Tử Mị. Thiếu cái gì, liền vì nàng đưa tới cái gì. Có thể nói, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh tổ hợp, tuyệt đối là mạnh nhất tổ hợp. Từ Lục Tử Mị, đến phụ trách sau chuyên cần bảo hộ cùng tiếp tế. Từ Cam Ninh đến phụ trách thống soái đại quân, chinh chiến bốn biển. Lại thêm Ma Dương tộc, vô cùng tiên tiến chiến hạm. Ma Dương tộc phục hưng, ở trong tầm tay. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị thất thố vươn tay, kéo lại Cam Ninh tay. Trương tại Lục Tử Mị dự định mở miệng lúc nói chuyện. Cái kia Cam Ninh lại toàn thân run lên, chạm điện rút ra tay của mình, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lục Tử Mị. Làm một cái tinh khiết nữ hài, đối với đồng tính ở giữa tiếp xúc thân mật, bản năng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhìn thấy một màn này, Lục Tử Mị nhất thời nhịn không được cười lên. Mỉm cười nhìn Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, đừng hiểu lầm Cam Ninh muội muội, tỷ tỷ sự định hướng rất bình thường, không sợ nói thật với ngươi, kỳ thực tỷ tỷ đã có nam nhân. Cái gì? Ngươi? Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Lục Tử Mị cũng không đi giải thích, trực tiếp vươn tay, đưa cho Cam Ninh nói, không tin sao? Vậy chính ngươi cảm thụ một chút chính là. Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh chần chờ. Theo đạo lý tới nói, loại sự tình này, quan hệ đến nữ hài tử tư ẩn, không thể tùy tiện dò xét. Thế nhưng là đối với Cam Ninh tới nói, sự kiện này lại quá là quan trọng. Trầm ngâm một lát, Cam Ninh cuối cùng làm ra quyết định. Chợt cắn răng một cái, Cam Ninh vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Lục Tử Mị trên ngọc thủ. Chỉ một chút tìm tòi đo, Cam Ninh liền rõ ràng dò xét đến. Lục Tử Mị sử nữ nguyên âm, đã tiêu tán. Nói cách khác, Lục Tử Mị đã không phải là một cái nữ hài, mà chính là một nữ nhân. Mọi người đều biết, có thể thu hoạch nữ hài sử nữ nguyên âm, chỉ có thể là nam nhân. Nữ nhân ở giữa, cho dù lại thế nào thân mật, cũng đoạt không đi nguyên âm chi lực. Mà lại, nhất làm cho Cam Ninh kinh ngạc chính là, Lục Tử Mị trong thân thể, còn sót lại một bộ phận nguyên âm chi lực. Nói cách khác, Lục Tử Mị mất đi nguyên âm thời gian, hẳn là ngay tại trước đây không lâu. Nhìn xem Lục Tử Mị cái kia mặt hồng ngậm xuân, một mặt vũ mị thâm tình. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, Lục Tử Mị chính đắm chìm trong bể tình bên trong. Bởi vậy, Lục Tử Mị ưa thích, khẳng định không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Có cái này nhận biết, Cam Ninh nhất thời yên lòng. Nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Cam Ninh nói, rất cảm tạ ngươi có thể như thế để mắt ta, bất quá, ta cuối cùng nhất vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Nói thật ra, ta thực sự không cảm thấy, ta có cái gì chỗ đặc thù, làm cho ngài tự thân xuất mã, đến đào ta. Đối mặt Cam Ninh nghi hoặc, Lục Tử Mị không khỏi trầm mặc. Không phải nàng không cách nào giải thích, mà chính là nàng đã giải thích qua. Không khỏi hiển nhiên, giải thích của nàng, Cam Ninh là không thể nào hiểu được. Tại Cam Ninh nhìn tới, nàng sở tố sở vi, bất quá là máy móc mà thôi. Nàng làm hết thảy, đều dựa theo Huyền Băng Ma Hoàng chiến sách, một năm một mười đi chấp hành mà thôi. Nàng có thể làm được, người khác khẳng định cũng có thể làm được. Đã người người cũng có thể làm đến, như vậy có cái gì không tầm thường đây này. Bởi vậy, cho dù Lục Tử Mị đã một lập lại, ta nhìn chúng chính là năng lực của ngươi cùng tài hoa. Thế nhưng là máy móc cũng coi là năng lực, cũng coi là tài hoa sao? Cái này khiến Cam Ninh hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào minh bạch. Trầm ngâm một hồi lâu, Lục Tử Mị cuối cùng nghĩ đến một cái không sai góc độ. Trầm ngâm một chút, Lục Tử Mị nói, cái kia Thiên Cương chiến sách, hết thảy chỉ có 30.000 chữ, đọc lấy đến rất đơn giản đi. Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Cam Ninh gật đầu nói, xác thực, Huyền Băng Ma Hoàng dùng chữ dùng câu, vô cùng chuẩn xác, cũng vô cùng thông tục dễ hiểu, xem xét liền biết. Thông tục dễ hiểu. Nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị nhất thời trừng lớn hai mắt. Đùa gì thế? Nói đến, Huyền Băng Ma Hoàng thế nhưng là 30-40 triệu năm trước nhân vật. Hắn chiến sách là có tiếng không lưu loát khó hiểu. Tùy tiện một câu, đều có thể được mọi người phân tích ra vô số trọng hàm nghĩa, vô số loại khả năng. Tùy tiện một câu, tại Ma Dương Tộc Học Viện bên trong, đều có thể bị lấy ra, xem như một cái đầu đề, giảng phía trên 3 tháng. Thế nhưng là đến Cam Ninh nơi này, vậy mà dùng thông tục dễ hiểu để hình dung, còn xem xét liền biết. Cái này nếu như bị các học phủ đạo sư cùng học bá nhóm nghe được, không phải tức chết đi được không thể. Bất đắc dĩ nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, xoa người thuyết pháp, thiên cương chiến sách thông tục dễ hiểu, chỉ cần máy móc, làm từng bước đi chấp hành, liền có thể đạt được thắng lợi, là thế này phải không? Cam Ninh nghi ngờ gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đối mặt Cam Ninh nghi vấn, Lục Tử Mị bất động thanh sắc tiếp tục nói, xoa cái nhìn của ngươi, hẳn là có rất nhiều người, cũng có thể làm đến ngươi làm trình độ A. Cam Ninh nói, khẳng định là như vậy, dù sao. Ta cũng không có cái gì khai sáng tính tiên phong, chỉ là tại máy móc, làm theo y chang mà thôi. Khai sáng tính tiên phong. Nghe được câu này, Lục Tử Mị cuối cùng ý thức được, chỗ mấu chốt. Các học phủ, học viện đạo sư cùng các học viên, đều tin tưởng vững chắc trên cái thế giới này, không có hoàn mỹ sự vật. Bởi vậy, khai sáng tính tiên phong, liền trở thành có tài hoa, có tài năng trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn. Thế nhưng là trên thực tế, muốn ở trên trời cương chiến sách trên cơ sở, tiến hành sáng chế mới, vậy đơn giản là ngu không ai bằng. Có tư cách chỉnh sửa thiên cương chiến sách, chỉ có Huyền Băng Ma Hoàng bản thân. Chỉ có mức độ cùng Huyền Băng Ma Hoàng tương đương người, mới có tư cách chỉnh sửa Huyền Băng Ma Hoàng binh thư chiến sách. Nếu như mức độ chênh lệch rất lớn, liền dám tùy tiện sửa chữa. Vậy chỉ có thể đem kinh thư cho nhiệm sai lệch. Tại Huyền Băng Ma Hoàng thiên cương chiến sách, còn không có hoàn toàn lý giải cùng nắm giữ tình huống dưới. Liền tùy tiện đi cầu mới, đi cầu biến, vậy chỉ có thể là một trận trò cười. Mà Cam Ninh làm ra làm chơi ra chơi máy móc, phản mà trở thành tiếp cận nhất Huyền Băng Ma Hoàng tồn tại. Thật dài thở dài một cái. Lục Tử Mị thật sâu nhìn xem Cam Ninh nói, đã ngươi cảm thấy, hẳn là có rất nhiều người có thể làm được ngươi làm hết thảy, vậy ngươi không phòng lấy một thí dụ đến xem. Nêu ví dụ. Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh ngoẹo đầu suy tư bắt đầu. Một hồi lâu, Cam Ninh lắc đầu nói, cái này, người ta đều là đại nguyên soái, đại tướng quân, đã có thể tại thiên cương chiến sách trên cơ sở sửa cũ thành mới, ta khẳng định là không bằng người ta. Nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị triệt để bó tay rồi. Nha đầu này, thực sự quá không có tự tin, quá mức tự ti đi. Lục Tử Mị nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao tại trong hạm đội như vậy bá đạo, xưa nay không tiếp nhận bất kỳ ý kiến cùng đề nghị. Cái này, nhìn xem Lục Tử Mị, Cam Ninh ngượng ngùng nói, ta sẽ chỉ một bộ này. Một khi bị bọn họ sửa đổi, ta liền triệt để loạn điệu, không biết nên thế nào làm. Mà lại, ta cũng không cho rằng, bọn họ có tư cách đi nghi vấn cùng sửa chữa Huyền Băng Ma Hoàng, thân bút viết thiên cương chiến sách. Cam Ninh thanh âm chưa dứt, Lục Tử Mị liền một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Hồng hộc, mạnh mẽ đứng dậy đến, Lục Tử Mị quát lớn nói, tốt, nói rất hay. Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Mị hai mắt sáng lên nhìn xem Cam Ninh nói, những cái kia cái gì cẩu thí gia hỏa. Liền thiên cương chiến sách đều không có thể ăn thấu, ăn minh bạch đâu, liền dám tùy tiện tiến hành sửa chữa, hoàn mỹ kỳ danh viết sáng chế mới, ta thật sự là đi con bà nó. Nhìn đến Lục Tử Mị vậy mà ở trước mặt nàng, bạo nói tục, Cam Ninh nhất thời kinh ngạc há to miệng. Nhìn xem kinh ngạc Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, ta hỏi ngươi, nếu như dựa theo ngươi những cái kia cẩu thí phó tướng đề nghị cùng ý kiến đi làm, kết quả sẽ là như thế nào? Chật vật nuốt nước miếng. Cam Ninh nói, dưới đại đa số tình huống, đều sẽ tổn thất nặng nề, một cái không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, thậm chí quyết chiến bại. Thật sâu nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, như vậy ngươi cảm thấy, như lời ngươi nói những tướng lãnh kia, cái gọi là sáng chế mới, cái gọi là độc đáo lý giải góc độ như thế nào? Cái này, đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Cam Ninh há to miệng, lại thật lâu không có lên tiếng. Hơn nửa ngày, Cam Ninh mới sợ hãi mà nói, có thể là bởi vì, ta đối thiên cương chiến sách nắm giữ còn chưa đủ thấu triệt, cho nên không thể nào hiểu được ý nghĩ của bọn hắn cùng kiến giải đi. Cẩu thí. Cam Ninh thanh âm chưa dứt, Lục Tử Mị liền quả quyết phủ quyết, liền lấy huyết dương đảo hải vực bị chiếm đóng cái kia chàng chiến dịch làm thí dụ, chúng ta tiến hành một chút đảo ngược suy luận. Ngay lúc đó hết thảy tình báo, hiện tại cũng đã là mọi người đều biết, ta hỏi ngươi, bọn họ những cái được gọi là sáng chế mới, tiên phong, đến cùng làm ra cái gì tác dụng? Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Cam Ninh chăm chú nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Một hồi lâu, Cam Ninh vô lực nói, tuy nhiên, có thể là bởi vì ta tài sơ học thiển, không thể nào hiểu được bọn họ khai sáng tính kiến giải. Nhưng là, đứng tại thời gian bây giờ điểm mấu chốt phía trên nhìn, huyết dương đảo chiến dịch chỗ lấy bại, hoàn toàn là bại tại bọn họ cái gọi là sáng chế mới, cái gọi là tiên phong, cùng cái gọi là độc đáo kiến giải lên. Dừng một chút, Cam Ninh hai mắt sáng lên nói, kỳ thực, huyết dương đảo hải vực không cần phải như vậy dễ dàng bị chiếm đóng, chỉ cần dựa theo thiên cương chiến sách, phong tỏa mấy đầu chủ đường hàng không, yêu tộc hải quân căn bản nửa bước khó đi. Trong lúc nói chuyện, Cam Ninh theo tay cầm lên rượu trên bàn ly, đĩa ngọn, từng cái bày. Hưng phấn lóe lên hai mắt, Cam Ninh nói, ngươi nhìn, chỉ muốn ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, các chú trầm một chi hạm đội. Sau đó lại ở chỗ này, chuẩn bị một chi cơ động hạm đội, tùy thời trợ giúp ba chỗ cứ điểm ở trên biển. Kể từ đó, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như chịu không nổi, tối thiểu nhất cũng không có khả năng bại. Thật, ta nghĩ không ra muốn thế nào thua. Theo giảng thuật, Cam Ninh dần dần tiến nhập trạng thái. Loại kia bá đạo mà tự tin khí tức, cấp tốc từ thân thể nàng phía trên lan tràn ra. Ba. Đột nhiên một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Cam Ninh bá đạo vô cùng mà nói, ta đừng nghe các ngươi những cái được gọi là ý kiến cùng đề nghị, cái kia trong mắt của ta, đơn giản ngu không ai bằng, ngu xuẩn cực độ. Ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu, Cam Ninh nói, ta không cần ý kiến và đề nghị của các ngươi, hết thảy theo ta nói tới đến, ta nghĩ không ra, chúng ta thế nào thua. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng bạt tai, trong phòng vang lên. Tận đến giờ phút này, Cam Ninh mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt tán thưởng Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Cam Ninh cũng là có tật xấu này. Một khi bắt đầu vận chuyển đại não, liền sẽ tiến vào quên tình trạng của ta. Mà lại, đừng nhìn nàng nói bá đạo vô cùng. Thế nhưng là trên thực tế, trong giọng nói của nàng, lộ ra, vẫn là tự ti cùng không tự tin. Đổi là Huyền Băng Ma Hoàng, khẳng định sẽ nói, đi theo ta, ta mang các ngươi đạt được thắng lợi. Thế nhưng là Cam Ninh khác biệt. Tuy nhiên mặt ngoài bá đạo vô cùng, thế nhưng là nói ra, lực lượng chưa đủ. Nàng nói chính là, ta nghĩ không ra thế nào thua. Từ nơi này đó có thể thấy được, sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thật vẫn là không tự tin, vẫn là tự ti. Nhìn thấy Cam Ninh lấy lại tinh thần. Lục Tử Mị nói, ngươi nói quá tuyệt đối đi, thế nào liền nghĩ không ra cái gì thua. Ngươi sẽ có hay không có muốn để lọt địa phương. Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời hứng thú, ta không dám nói nhất định sẽ không thua. Nhưng là đơn liền đi qua đến ngàn vạn năm hại chiến lịch sử xem ra, thật là không có khả năng thất bại. Vô luận đối phương thế nào làm, ta đều có vô số loại phương pháp có thể phá giải. Trừ phi, đối phương đột nhiên lấy ra viễn siêu chúng ta vô số lần cường đại chiến hạm. Lại hoặc là nói, đối phương đột nhiên phái ra hoàn toàn mới, hoàn toàn có thể tại hải chiến phía trên nghiền ép chúng ta hải quân binh lính. Bằng không mà nói, chúng ta coi như chịu không nổi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bại. Ta không dám nói tất thắng. Nhưng lại có thể cam đoan, nhất định sẽ không thua. Tán thưởng nhìn xem Cam Ninh. Lục Tử Mị mỉm cười nói, kỳ thực, ngươi đối với mình, thật quá không có tự tin. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, những cái được gọi là đối thiên cương chiến sách có độc đáo kiến giải, cùng khai sáng tính giải đọc người, cùng ngươi những thuộc hạ kia, lại có cái gì khác nhau đâu. Cẩn thận phân tích một chút đại biểu của bọn họ tính chiến dịch. Tất cả đạt được đại thắng chiến dịch, cơ bản đều là nghiêm ngặt quán triệt thiên cương chiến sách đại hải chiến. Mà những cái kia bại rất thảm chiến dịch, cẩn thận phân tích một chút liền sẽ phát hiện. Hắn kẻ cầm đầu, đều là bởi vì những cái được gọi là độc đáo kiến giải, cùng khai sáng tính giải đọc. Cái này, nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời trừng lớn hai mắt. Từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên, có người nói với nàng loại lời này. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là tài sơ học thiển, đối thiên cương chiến sách nắm giữ độ còn chưa đủ. Cho nên mới không có sáng tạo tính đột phá, cùng độc đáo lý giải. Nhưng là bây giờ muốn đến, sự tình thật sẽ là thế này phải không? Nhìn xem Cam Ninh mở mịt bộ dáng, Lục Tử Mị mỉm cười nói, ngươi nha, đã muốn tôn trọng quyền uy, nhưng lại không thể bị quyền uy cho mê hoặc. Tôn trọng quyền uy là đúng, dù sao, cái gọi là quyền uy, đều là tại cái nghề kia bên trong, chuyên nghiệp vô số năm đại năng. Giải thích của bọn hắn cùng chủ trương, là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, không phải tất cả quyền uy, đều thật xem như quyền uy. Nghe Lục Tử Mị, Cam Ninh nói, lời của ngươi nói, ta không biết rõ, chẳng lẽ nói, ta không nên như thế tín nhiệm Huyền Băng Ma Hoàng, cùng lính của hắn sách chiến sách sao? Lắc đầu, Lục Tử Mị kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Huyền Băng Ma Hoàng, đã là bị lịch sử chứng minh qua, cái thế vô song đệ nhất Ma Hoàng. Hắn là tuyệt đối có chân tài thực học. Đối với dạng này quyền uy, ngươi tại sao muốn đi nghi vấn hắn, tại sao không tin hắn đâu? Thế nhưng là, không phải tất cả quyền uy, đều là đáng tin cậy. Nghi hoặc nhìn Lục Tử Mị, Cam Ninh nói, ý của ngươi là nói, có quyền uy, kỳ thực bất quá là bao cỏ sao. Yên lặng nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị nói, ngươi khả năng không biết, Trương Tú lập tức liền muốn tấn thăng vì ma vương. Cái gì? Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời trừng lớn hai mắt.

thì liền Ma Vương bỏ tọa, đều là không thể kế thừa. Bởi vậy, Cam Ninh phụ thân sau khi chết, hắn tư nhân hạm đội, liền gặp phải giải tán. Cam Ninh vì bảo trụ 10 chiếc tàu chiến đấu, mới tìm được Trương Tú, đồng thời tiếp nhận nàng thuê mướn, kiếm lấy một số tiền tài, lấy nuôi sống những cái kia binh lính trẻ mồ côi. Bởi vậy, Cam Ninh cũng không thuộc về quân bộ nhân viên, mà chính là hắn sở hữu tư nhân thế lực vũ trang. Lúc cho tới bây giờ, Trương Tú đã thiếu nàng 3 năm thuê mướn vàng, triệt để vi phạm với lúc trước ký kết thuê mướn khế ước. Cái kia một tờ khế ước, cũng đã sớm mất hiệu lực. Đã khế ước mất đi hiệu lực, cái kia Cam Ninh nguyện ý đi đâu, liền có thể đi đâu. Trương Tú căn bản không có quyền ngăn cản. Cam Ninh cũng không cần, đối Trương Tú làm ra bất kỳ cái gì bàn giao. Thuê mướn khế ước giải trừ, mà lại Trương Tú cũng không có tiếp tục thuê mướn ý tứ. Như vậy Cam Ninh nhất định phải tìm tới mới hợp tác đối tác. Mà Lục Tử Mị, đúng vào đúng lúc này, phát ra mời. Đã như vậy, cái kia Cam Ninh tại sao không đáp ứng đâu? Nhất làm cho Cam Ninh vô pháp cự tuyệt chính là, bởi vì Trương Tú bên kia, đã 3 năm không cho nàng cùng nàng dưới trướng binh lính phát quân lương. Bởi vậy, Trương Tú cùng các binh sĩ tích xúc, đã triệt để hao hết. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, nếu như không phải thực sự không cách nào kiên trì, Cam Ninh đâu có thể nào trước khi đi tuyến, một đường ngàn dặm xa xôi, chạy đến Dương Tâm Đảo. Tiền tuyến tình hình chiến đấu, vô cùng nguy cấp. Mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể bạo phát hải chiến. Cam Ninh không ở tiền tuyến, căn bản không ai có thể thay nàng chỉ huy. Một khi lúc này, yêu tộc đại quân xâm phạm, cái kia chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón một trận tan tác. Thế nhưng là Cam Ninh lại không đến, nàng và nàng dưới trướng đại quân, liền muốn đói cái bụng. Những hải quân kia trẻ mồ côi nhóm, cũng đều phải chết đói. Cam Ninh chỗ lấy nữ giả nam trang, kế thừa phụ thân hạm đội, vì chính là nuôi sống những cái kia già trẻ bệnh tàn. Hiện tại Trương Tú đã gãy mất đây hết thảy, cái kia đối với nàng mà nói, đã cùng Trương Tú không có bất cứ quan hệ nào. Không nên cùng Cam Ninh nói cái gì cảm tình. Đối với Cam Ninh tới nói, nàng và Trương Tú ở giữa, tuy nhiên cũng không phải không tình cảm chút nào, nhưng là điểm này cảm tình, đã sớm tại Trương Tú công nhiên vi phạm khế ước, gãy mất Cam Ninh tiếp tế cùng quân lương lúc, cũng đã hao phí hầu như không còn. Mà lại, Cam Ninh là loại kia đáy lòng thiện lương, một lòng vì công người. Không nói đến nàng và Trương Tú ở giữa, đã không có cái gì tình cảm. Coi như hai người còn có cảm tình, Cam Ninh cũng sẽ không bận tâm. Cam Ninh vì cái gì cũng không phải chính nàng. Tại nàng phía sau, có 20-30 ngàn tên già trẻ bệnh tàn. Cam Ninh nếu như nhớ lấy cùng Trương Tú cảm tình, vì nàng đánh không công. Cái này 20-30 vạn lão ấu bệnh tàn, nhưng là tất cả đều chết đói. Lấy Cam Ninh phẩm tính. Nàng thế nào khả năng bởi vì người giao tình, mà mắt thấy cái kia 20-30 vạn lão ấu bệnh tàn đi chết. Đối với Cam Ninh tới nói cái gì cảm tình, đều là giả. Ai cho nàng tiền, cho nàng vật tư? Ai có thể giúp nàng nuôi sống cái kia 20-30 vạn hải quân trẻ mồ côi, nàng liền vì ai bán mạng? Nếu như hy sinh một mình nàng, liền có thể đổi lấy cái kia 20-30 vạn người tiếp tục lưu giữ sống sót. Như vậy, dạng này hy sinh, Cam Ninh thì nguyện ý, bởi vậy, đối mặt với Lục Tử Mị. Đối mặt với bình sinh sùng bái nhất thần tượng chiêu mộ, Cam Ninh khẳng định thì nguyện ý. Lục Tử Mị nhưng là có tiếng giỏi về kinh doanh. Nàng dưới trướng tượng tạo nhà xưởng, phụ trách sinh sản quân bộ tất cả quân giới. Tiền tuyến các thợ sử dụng binh khí, khải giáp, xe bắn đá, trọng nỗ, cùng tất cả công thành thê, trùng xa. Ngoại trừ cùng loại chiến hạm loại này đại hình chiến tranh pháo đài bên ngoài. Cơ hồ các binh sĩ sử dụng hết thảy, đều là Lục Tử Mị phụ trách chế tạo. Bởi vậy, Lục Tử Mị dưới trướng vương quốc tuyệt đối là Ma Dương tộc giàu có nhất. Chỉ cần Lục Tử Mị nghĩ, đừng nói 20-30 vạn. Cho dù 2,3 triệu, nàng cũng tuyệt đối nuôi lên. Bất quá, rất nhiều chuyện, Cam Ninh vẫn là muốn nhắc lại một lần. Chăm chú nhìn Lục Tử Mị, Cam Ninh nói, cái kia. Ta lại phụng trước tiên nói một lần, ta giới tính nữ, yêu thích nam. Ngươi thật xác định muốn chiêu mộ ta sao? Quả quyết nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị xinh đẹp mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta chiêu mộ ngươi, thật chỉ là nhìn chúng ngươi thống soái năng lực, cùng tài năng chỉ huy, cùng với những cái khác hết thảy, đều không có quan hệ. Ngươi phải nuôi sống cái kia 20-30 vạn người, là dự định di chuyển đến vương của ta trong nước, còn tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt đâu. Cam Ninh nhất thời chần chờ. Có điều rất nhanh, Cam Ninh liền làm ra quyết định. Dựa vào trời dựa vào phụ mẫu, đều là không dựa vào được. Thiên hội băng địa hội nứt, phụ mẫu cũng sẽ ly thế. Chính thức có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Tuy nhiên di chuyển đi Lục Tử Mị nơi nào, sinh hoạt khẳng định sẽ càng tốt hơn. Mà lại, Lục Tử Mị cũng nhất định có thể cho bọn hắn tốt hơn chiếu cố. Nhưng là vấn đề là, vạn nhất Cam Ninh bại đây. Vạn nhất Cam Ninh trên thực tế, cũng không giống Lục Tử Mị nhận định như vậy có năng lực, có tài hoa đâu. Một khi đã mất đi giá trị, Lục Tử Mị còn có nguyện ý hay không tiếp tục nuôi cái kia 20-30 vạn trẻ mồ côi đâu. Bởi vậy, tuy nhiên dọn đi Lục Tử Mị vương quốc tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Cam Ninh lại lựa chọn lưu lại. Mà lại nói thật ra, Cam Ninh từ khi ra đời lên liền ở tại cái hải đảo kia phía trên. Tuy nhiên nơi nào rất cằn cỗi, nhưng lại là nàng và những cái kia trẻ mồ côi nhóm quê hương. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn ly biệt quê hương. Nhìn thấy Cam Ninh lựa chọn không di chuyển, Lục Tử Mị không khỏi một trận sững sờ. Lục Tử Mị Thánh Dương Vương quốc, thế nhưng là Ma Dương tộc giàu có nhất địa phương. Nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng ưu mỹ, sản vật cũng vô cùng phong phú. Ma Dương tộc các con dân đều tìm kiếm nghĩ cách vót nhọn đầu muốn di chuyển đến Thánh Dương Vương quốc. Thánh Dương Vương quốc hộ tịch là lớn nhất quý báu nhất. Thánh Dương Vương quốc bên trong rất nhiều phúc lợi đãi ngộ, đơn giản tốt lạ thường. Giáo dục là miễn phí, chữa bệnh là miễn phí, mỗi tháng Lục Tử Mị đều sẽ cấp cho con dân của nàng nhóm đại lượng lương thực, nguyên liệu nấu ăn cùng loại thịt. Mỗi đến ngày Tết thời điểm, Lục Tử Mị sẽ còn cấp cho đại bút ma năng thạch, nhường mọi người mua sắm ngày lễ lễ vật hoặc là mua chút ăn ngon, cải thiện một chút sinh hoạt. Lục Tử Mị sở dĩ như vậy có tiền, hắn nguyên nhân lớn nhất chính là nàng trong lãnh địa sản vật thực sự quá phong phú. Chỉ là siêu đại hình ma năng khoáng thạch liền chừng hơn 300 tòa. Lục Tử Mị chỗ lấy lại là miễn phí, lại là phát lương thực phát thịt. Kỳ thực cũng không phải là đốt tiền nấu trứng, mà là vì nhường quốc dân thể chất càng cường tráng hơn, càng thêm khỏe mạnh, để bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi học tập, đi bồi dưỡng, đi tăng cường chính mình. Không cần vì đồ ăn, vì tiền tài, vì những cái kia phàm tục sự tình mà đi bôn ba bận rộn. Lục Tử Mị Thánh Dương Vương quốc hoàn toàn là lấy công nghiệp lập quốc. Toàn bộ vương quốc bên trong, khắp nơi đều là san sát công xưởng. Những hãng này sinh sản ra quân giới, liên tục không ngừng vận đến tiền tuyến, đưa đến các tướng sĩ trong tay. Đương nhiên, Lục Tử Mị cũng không ngốc, sẽ không không công vì quân bộ phục vụ. Cái gọi là Ma Dương tộc quân bộ, kỳ thực chính là do ma vương nhóm xây dựng một cái liên lạc bộ mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể thống soái đại quân, đánh xuống một mảnh thật to cương thổ, liền có thể tự lập làm ma vương, từ mà trở thành Ma Dương tộc quân bộ hơn 360 tên bá chủ một trong. Tuy nhiên mặt trên còn có một cái ma hoàng tồn tại, nhưng là trên thực tế, ma hoàng không quản được ma vương trong lãnh địa sự tình. Ma hoàng chủ yếu công tác là phối hợp Ma Dương tộc nội bộ sự vật, điều chỉnh mâu thuẫn mà thôi. Một khi gặp phải đại sự, vẫn là muốn tổ chức ma vương hội nghị, từ mọi người bỏ phiếu quyết định. Chỉ có đại đa số người ủng hộ, mới có thể bị thông qua. Ma hoàng cũng không thể nhất quyết mà định ra. Nếu như không phải là vì Cam Ninh cái này nhân tài, Lục Tử Mị bình thường là sẽ không hấp thu ngoại nhân, trở thành nàng quốc dân. Trải qua quá 10 triệu năm thời gian bồi dưỡng, Thánh Dương Vương quốc con dân, tố chất đều phi thường cao. Một chút hấp thu như thế nhiều nước dân, một cái không tốt, liền sẽ làm hư vương quốc bầu không khí. Kể từ đó, Lục Tử Mị không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, mới có thể đem bại hoại bầu không khí, lần nữa thay đổi trở về. Bất quá nhường Lục Tử Mị kinh ngạc là, cái kia Cam Ninh vậy mà cũng không muốn đem những cái kia già yếu tàn tật, cho di chuyển đến Thánh Dương Vương quốc đi. Cam Ninh muốn là tiền, là vật tư. Thánh Dương Vương quốc quân đội, cơ bản cũng đều là dùng phòng thủ làm chủ. Toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, bài danh 100 vị trí đầu mạnh quân đoàn, không có một chi là Thánh Dương Vương quốc. Phương diện này, đúng là Lục Tử Mị lớn nhất khiếm khuyết. Dù sao, chiến công không giống còn lại, cơ hồ là không cách nào che giấu. Ai có bản lĩnh, ai không có bản sự, đều là cầm chiến tích nói chuyện. Lục Tử Mị không phải không đào góc những cái kia có chân tài thực học thống soái cùng đại tướng. Đáng tiếc là, Thánh Dương Vương quốc cũng không có một chi đem ra được quân đoàn. Làm thống soái sĩ binh tướng lĩnh cùng đại soái cũng không đủ cường đại binh sĩ, cho dù có năng lực đi nữa, cũng không thể hiện được đến. Tuy nhiên những cái kia bị Lục Tử Mị nhìn chúng tướng quân cùng thống soái đều tại Mẫn Nhu, cùng nàng ba cái trợ thủ mời mọc, trước sau gia nhập Thánh Dương Vương quốc. Thế nhưng là gia nhập không bao lâu, chính bọn hắn liền đi. Thánh Dương Vương quốc rời xa tiền tuyến, căn bản không trận chiến nhưng đánh, cũng không có quân công có thể thu hoạch. Bởi vậy, gia nhập Thánh Dương Vương quốc về sau, cơ bản thì ở vào dưỡng lão trạng thái. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia có chân tài thực học, có lý tưởng khát vọng tướng lãnh cùng thống soái, đâu có thể nào tiếp tục lưu lại. Làm một tên tướng quân, chỉ có ở tiền tuyến, mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Những cái kia bị Lục Tử Mị nhìn chúng, đồng thời thuê đủ chiến tướng cùng thống soái. Không có một cái nào là giá áo túi cơm. Lúc cho tới hôm nay, bọn họ đều đã trở thành danh chấn một phương đại tướng, đại soái. Cũng chính là dựa vào lấy cùng những thứ này đại tướng cùng đại soái giao tình, Lục Tử Mị tại quân bộ bên trong vị trí vô cùng vững chắc. Vừa đến, tiền tuyến đại tướng cùng đại soái cần Lục Tử Mị sản xuất quân giới. Thứ hai, bọn họ chính thức quật khởi trước, đều từng tại Lục Tử Mị dưới trướng từng nhậm chức. Thứ ba, tức liền cho tới bây giờ, những cái kia đại tướng cùng đại soái cũng vẫn là Lục Tử Mị quốc dân. Mặc dù là những vương quốc khác hiệu lực, nhưng là nhà của bọn hắn, lại đều gắn ở Thánh Dương Vương quốc. Vợ con của bọn họ già trẻ, đều tại Thánh Dương Vương quốc sinh hoạt. Bất quá bây giờ tốt. Tuy nhiên lục quân phương diện tướng lãnh, vẫn không có rơi vào, nhưng là hải quân phương diện, Lục Tử Mị cuối cùng là thu hoạch một tôn vô song thống soái. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Cam Ninh là không có dã tâm. Nàng chỗ lấy muốn làm đây hết thảy, không phải là vì công danh lợi lộc. Thuần túy là vì nuôi sống cái kia 20-30 ngàn tên hải quân trẻ mồ côi. Nếu như có thể nhàn rỗi, Cam Ninh chỉ sẽ vui vẻ, sẽ chỉ cao hứng, mà tuyệt sẽ không thất lạc. Mà lại trên thực tế, cho dù Cam Ninh gia nhập Thánh Dương Vương quốc, Lục Tử Mị cũng không có khả năng nhường hắn nhàn rỗi. Một khi Cam Ninh thật rút lui đi, Huyền Quy đảo phạm vi hải vực, chỉ dựa vào Trương Tú cái kia công tử bột, thế nào khả năng ngăn cản được yêu tộc hải quân xâm lấn. Bởi vậy, Cam Ninh cho dù gia nhập Thánh Dương Vương quốc, trở thành Lục Tử Mị dưới trướng số một đại soái, Lục Tử Mị cũng sẽ không như vậy đem nàng cho rút về tới, mà là tiếp tục lưu tại Huyền Quy đảo hải vực. Lấy tự vệ là điều kiện tiên quyết, tận lực ngăn cản yêu tộc hải quân xâm lấn. Nếu như tiền tuyến tình hình chiến đấu nguy cấp, chuyện không thể làm, Cam Ninh tùy thời có thể thống soái hạm đội của nàng, lui ra Huyền Quy đảo hải vực. Dù sao, Huyền Quy đảo hải vực tuy nhiên cũng là Ma Dương tộc một bộ phận, nhưng là tổng nói đến, cái kia nhưng thật ra là Khương Hải lãnh địa. Đứng tại Lục Tử Mị góc độ nhìn, hắn không cần thiết vì còn lại Ma Vương lãnh địa, mà đánh cược tài sản của mình tánh mạng. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị mừng rỡ nhìn xem Cam Ninh nói, tốt muội muội, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh nhất thời há to miệng. Thế nào cái ý tứ? Cái gì gọi liền là của ngươi người? Không phải đã nói, chỉ nhìn chúng tài hoa của hắn cùng năng lực sao? Nhìn xem Cam Ninh cái kia kinh ngạc bộ dáng. Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra xanh thẳm trắng loãn tay nhỏ, tại Cam Ninh gương mặt bên trên bóp một cái. Mặc dù nói, Cam Ninh trên thân, hiện đầy hình xăm. Thế nhưng là như là đã biết rồi nàng, nhưng thật ra là một cái nữ hài điều kiện tiên quyết. Lại nhìn kỹ Cam Ninh thời điểm, kỳ thực nàng loại này xuất khí, là rất trung tính xuất khí. Loại kia thực chất bên trong cuồng dã, là diễn không ra được. Hoặc nhiều hoặc ít, Cam Ninh trên thân luôn là có một cỗ nữ tính uyển chuyển hàm xúc cùng ôn nhu. Nhất là, tùy thời có thể cảm giác Cam Ninh bên trong ý nghĩ trong lòng. Kết hợp với lấy nét mặt của hắn cùng động tác. Tại Lục Tử Mị trong mắt, đây chính là một cái nữ giả nam trang giả tiểu tử mà thôi. Bởi vậy, cho dù đưa tay bóp khuôn mặt của nàng, cũng sẽ không cảm giác bất kỳ khó chịu. Thế nhưng là, đứng tại người đứng xem góc độ nhìn sang, hình ảnh kia liền thực sự quá mập mờ. Giờ này khắc này, đứng lặng tại cửa ra vào Mẫn Nhu, liền gương mặt im lặng. Mẫn Nhu đương nhiên biết Cam Ninh là một cái nữ hài tử. Thế nhưng là, chỉ riêng bề ngoài mà nói, Cam Ninh nhưng là một cái huyết khí phương cương, tràn ngập dã tính mị lực nam nhân. Giờ này khắc này, xinh đẹp vũ mị Lục Tử Mị, nhẹ nhàng dùng trắng loãn tay nhỏ, đi bóp Cam Ninh khuôn mặt. Đứng tại người đứng xem góc độ, luôn cảm giác Lục Tử Mị là đang đùa giỡn Cam Ninh. Cái này quá hương diễm, quá kiều diễm. Lục Tử Mị đổ không có cái gì cảm giác. Thế nhưng là Cam Ninh cùng Mẫn Nhu, lại đều đã đem mặt đều đỏ bừng. Bất quá may ra, Lục Tử Mị chỉ là nhẹ nhàng vừa bấm, liền không lại tiếp tục. Cái này khiến Cam Ninh thật to nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, Cam Ninh kỳ thực cũng không có cái gì biện pháp. Nếu như Lục Tử Mị không thích nam nhân, mà ưa thích nữ nhân lời nói. Dù sao tất cả mọi người là nữ hài tử, lại ăn không được cái gì thua thiệt, không phải sao. Bất quá Lục Tử Mị xem ra không giống là như vậy người. Rất hiển nhiên, nàng cái kia vừa bấm, chỉ là đang trêu chọc Cam Ninh mà thôi. Ân, không sai được. Tuyệt đối là cái nữ hài tử. Nam nhân ra thì coi như lại non, cũng chung quy là thô giáp, không có khả năng giống như nữ hài tử như vậy non mịn bóng loáng. Nghe được Lục Tử Mị, Cam Ninh ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết nên như thế nào giới mặt. Đúng rồi. Ngay tại Cam Ninh ngượng ngùng ở giữa, Lục Tử Mị đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm nghị hướng Cam Ninh nhìn sang. Ngươi lập xuống như thế đánh nữa công, hiện tại hẳn là ma soái đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma soái. Bất đắc dĩ nhìn xem Lục Tử Mị, Cam Ninh nói, ta không phải ma soái, thậm chí ngay cả ma tướng đều không phải là. Trên thực tế, ta căn bản cũng không phải là quân bộ trong danh sách quân chức nhân viên. Nghe được Cam Ninh, Lục Tử Mị nhất thời bó tay rồi. Liên tiếp đánh hơn 300 tràng thắng trận. Thế nhưng là cái này hơn 300 trận chiến thống soái, chẳng những không phải ma soái cùng ma tướng, thậm chí căn bản cũng không phải là quân bộ tại giả tạo nhân viên. Cái này thật sự là quá châm chọc đi. Không gì hơn cái này vừa đến, Lục Tử Mị đào góc bắt đầu, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Thậm chí, cái này đều không gọi đào góc. Cái này gọi hợp nhất. Bất luận kẻ nào, cũng không thể đứng ra ngăn lại. Lục Tử Mị sở tố sở vi, cũng hoàn toàn đều là hợp lý, hợp pháp. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị mở miệng nói, như vậy đi, ngươi đi về trước chỉnh lý tốt hạm đội, ta bên này giúp ngươi vận hành một chút. Giúp ta vận hành. Cam Ninh nhất thời không hiểu ra sao. Ý gì, giúp nàng vận hành cái gì? Nhìn xem Cam Ninh mở mịt bộ dáng, cảm giác Cam Ninh nội tâm nghi hoặc, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu. Ngươi có lẽ không rõ lắm liên thắng hơn 300 chẳng mang ý nghĩa cái gì. Nói đơn giản, kia tấm tú độc thôn những thứ này chiến công về sau, đã trở thành quân bộ hồng nhân. Chỉ cần nàng không ngừng cố gắng, đoạt lại huyết dương đảo hải vực, lại thuận thế một đường đẩy mạnh, thu hồi 300 tòa đảo trở lên, liền có thể phân đất xưng vương. Nghe Lục Tử Mị, Cam Ninh gật đầu nói, ân, rất hợp lý. Ta cảm thấy quân bộ hẳn là chống đỡ. Nhìn thấy Cam Ninh không có chút nào hâm mộ, ngược lại còn cho rằng dạng này rất hợp lý, Lục Tử Mị thực sự không biết nên nói cái gì tốt. Bất đắc dĩ nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, phải biết, nàng thế nhưng là nuốt ngươi chiến công sau khi, mới nắm giữ dạng này tư cách, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao? Sinh khí, nghi hoặc nhìn một chút Lục Tử Mị, Cam Ninh không hiểu nói, nàng cho ta tiền, cho ta vật tư, ta vì nàng bán mạng, nàng đã giao qua trả thù lao, hết thảy công tích tự nhiên nên nàng. Lại nói, hiện tại lúc này mới cái nào đến đâu? Tuy nhiên liên tiếp thu được trên trăm cuộc chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, yêu tộc tiến công rất yếu ớt, căn bản là không có thật đánh. Mà lại, nói là hơn 300 phen thắng lợi, kỳ thực bên trong lượng nước quá lớn. Trong đó, hơn 200 cuộc chiến đấu, kỳ thực bất quá là thế hòa không phân thắng bại thu tràng. Đứng tại ma dương tộc góc độ nhìn, chỉ cần đánh lùi yêu tộc xâm lấn, vậy coi như là thắng lợi. Thế nhưng là đứng tại Cam Ninh góc độ nhìn, song phương đều không cái gì tổn thất, cái kia chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại được không? Nhiều nhất chỉ có thể nói bất bại mà thôi, vô luận như thế nào, vậy cũng không thể nói là Cam Ninh thắng. Mà lại, tại Cam Ninh nhìn tới, yêu tộc hải quân căn bản là không chơi thật. Thế nhưng là dù vậy, cũng đã nhường Cam Ninh giật gấu vá vai, bước đi liên tục khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.